Đan Võ Thần Tôn, chương 1225, người giữ cửa khảo nghiệm. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Không sao, nếu ngươi có không hiểu chỗ, cứ hỏi ta chính là. Tô Thanh Dương mừng rỡ, lấy ra 35 miếng ngàn đạt đến phù, đưa cho Diệp Tinh Hà. Đa tạ Diệp công tử, này chút ngàn đạt đến phù, toàn bộ làm như nhận lỗi. Ta chỉ có một vấn đề, còn mời Diệp công tử giải hoặc. Lúc này, Cố Minh Trạch thấy những cái kia ngàn đạt đến phù, lại là phẫn nộ, lại là đau lòng, ở trong đó 30 miếng ngàn đạt đến phù, là hắn thỉnh Tô Thanh Dương ra mặt, phế đi sức chín châu hai hổ mới vừa tập hợp, nghĩ không ra, hắn cứ như vậy cho Diệp Tinh Hà. Hắn hiện tại, hận không thể đem Diệp Tinh Hà rút cân lột ra, nghiền xương thành cho, cảm nhận được cỗ này sát ý. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhấc mắt nhìn đi, khi hắn thấy Cố Minh Trạch sát tâm tăng vọt, thì là cười nhạt một tiếng. Thế nào, Cố công tử cũng muốn thỉnh giáo ta? Diệp Tinh Hà, ngươi chờ, chú ý Trạch Minh rất mất mặt, nộ mà phất tay áo rời đi. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, liền tiếp theo vì mọi người giải hoặc, kiếm lấy ngàn đạt đến phù, luyện đan trao đổi đại hội, dòng dã kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày này, Diệp Tinh Hà kiếm lời không dưới 1.000 miếng ngàn đạt đến phù. Mà lại, như hắn sở liệu, Vu Thiên Khoát cho đến hiện tại, cũng chưa từng đem còn thừa ngàn đạt đến phù dâng lên. Không chỉ như thế, hắn càng là phái người mê hoặc những cái kia mộ danh mà đến đan sư. Dùng 1 vạn linh thạch 1 viên giá cả, trắng trợn thu mua ngàn đạt đến phù, Diệp Tinh Hà hơi suy tư, đối bên cạnh Chu Ninh nói ra. Chu công tử, ta có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Chu Ninh gật đầu, hỏi, chuyện gì? Diệp Tinh Hà câu lên ý cười nói. Vu Thiên Khoát cử động, ngươi cũng thấy đấy, nếu hắn muốn mua ngàn đạt đến phù, chúng ta bán hắn một chút là được. Nghe vậy, Chu Ninh hiểu ý cười một tiếng, thấp giọng nói, Diệp công tử yên tâm, ta cái này đi an bài. Dứt lời, hắn quay người rời đi, tan biến trong đám người. Cho đến chuông lớn trường minh thời điểm, mọi người quay về chủ điện, về tụ tại trước sân khấu. Đài bên trên, Cố Cảnh Viêm hơi hơi chắp tay, cao giọng nói, chư vị, luyện đan trao đổi đại hội vòng thứ nhất. Như vậy kết thúc, hiện tại, có được 100 viên ngàn đạt đến phù người, có thể vào treo lưu ly tháp bên trong tu luyện. Vừa dứt lời, liền có phủ thành chủ thị vệ, kiểm kê chúng trong tay người ngàn đạt đến phù. Trong đám người, Vu Thiên Khoát đang muốn nhích người, lại bị một người ngăn lại. Thẩm Thanh Tiêu nhếch miệng lên ý cười, nói ra, Vu công tử, ngươi này là muốn đi đâu? Vu Thiên Khoát giật mình, vô ý thức lui lại mấy bước. Diệp Tinh Hà chậm rãi tới, lạnh nhạt cười nói, Vu công tử, ta 120 miếng ngàn đạt đến phù, ngươi có thể tập hợp rồi. Nói, Vu Thiên Khoát trong mắt lửa giận bốc lên. Hận không thể tại chỗ làm thịt Diệp Tinh Hà, nhưng, chung quanh không ít đan sư, nghe tiếng nhìn về phía nơi này, dưới con mắt mọi người, hắn muốn trốn nợ cũng không có cơ hội này. Vu Thiên Khoát hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung ra một mai không gian giới chỉ, nói ra, nơi này chính là, ngươi cần phải cầm chắc. Trong lời nói, tràn đầy uy hiếp, Diệp Tinh Hà tiếp được không gian giới chỉ, đơn giản dò xét về sau. Nghiền ngẫm cười một tiếng, không hổ là tướng quốc con trai, quả nhiên hào phóng, Vu công tử, chúng ta hữu duyên gặp lại. Dứt lời, hắn chậm rãi quay người, đi tới ký danh chỗ. Chốc lát sau, có được 100 miếng ngàn đạt đến phù người, đều là hội tụ tại đại điện đông môn lối ra. Cố Cảnh Viêm nhanh chân tới, cao giọng nói, chư vị, xin mời đi theo ta, ta mang các ngươi đi treo lưu ly tháp. Dứt lời, hắn nhanh chân xuyên qua đám người, hướng đi ra ngoài điện, mọi người theo sát phía sau, đi theo Cố Cảnh Viêm, đi tới treo lưu ly tháp, ngàn đạt đến ngoài điện, trải có một đầu đá xanh đường nhỏ, thông hướng đi sau cùng truyền tống trận, mọi người tiến vào truyền tống trận, cùng với một hồi kim quang phóng lên tận trời, sau đó tan biến tại phong đan thành bên trong, thành nam ngoài 10 dặm. Một chỗ trong sơn cốc, kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào sơn cốc chỗ sâu nhất, Đợi kim quang tán đi thời điểm, mọi người thân hình, cũng theo đó hiển lộ. Diệp Tinh Hà từ từ mở mắt, nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy chung quanh cát vàng bay lên, hoàn toàn tĩnh mịch thái độ. Không chỉ như thế, một cổ cực nóng khí, theo dưới chân truyền đến. Hắn cúi đầu xem xét, hơi biến sắc mặt, mọi người dưới chân cũng không phải là kiên cố đất đai, mà là một đạo màu sắc sặc sỡ phong ấn bình chướng. Trên đó, lập lòe hào quang bảy màu, phảng phất giống như lưu ly, mờ mịt chói lọi, nhưng vào lúc này, Cố Cảnh Viêm cao giọng nói ra, nơi này, chính là treo lưu ly tháp lối vào. Bất quá trước khi tiến vào, còn cần thông qua người giữ cửa khảo nghiệm. Vừa dứt lời, hắn lấy ra một viên lệnh bài, rót vào thần cương, trên lệnh bài, ngũ sắc thần quang lóe lên, thẳng vào dưới chân bình chướng bên trong. Bình chướng nhẹ nhàng chấn động, từ trung ương chỗ, bay lên đạo đạo bảy sắc thần cương. Ngay sau đó, thần cương hội tụ, hóa thành một cái thân mặc màu đỏ trường bào lão giả. Lão giả chậm rãi mở mắt, trên thân bỗng nhiên bay lên khí thế bằng bạc, ngưng thế là thật, phảng phất giống như sơn nhạc nguy nga, chấn nhiếp bốn phương. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trong lòng kinh ngạc, lão giả này, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cái kia xích bảo lão giả sắc mặt trang nghiêm, cao giọng nói, ta chính là thần viêm tôn giả, phụng mệnh trấn thủ treo lưu ly tháp, đã có trăm năm, trong tháp, phong ấn đại viêm tối cường huyền hòa, vô tướng lưu ly hòa. Không chỉ như thế, càng là mối nguy trải rộng, hơi không cẩn thận, liền sẽ mệnh tang tại này. Vì vậy bố trí vào tháp khảo nghiệm, chỉ có thông qua người, mới có thể tiến vào treo lưu ly tháp bên trong. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nghị luận không ngớt, trong đám người đi ra một tên áo bào trắng thanh niên. Chắp tay hỏi, xin hỏi tiền bối, khảo nghiệm nội dung là cái gì? Thần viêm tôn giả thản nhiên nói, các ngươi cần phải thừa nhận lão phu một trường lực lượng. Nếu có thể đón lấy, liền đủ để chứng minh các ngươi thực lực, có tư cách tiến vào treo lưu ly tháp. Áo bào trắng thanh niên gật đầu, một mặt kính nể nói. Vãn bồi sớm có nghe thấy, thiên viêm tôn giả lưu tàn hồn ở đây, thủ hộ treo lưu ly tháp trăm năm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên như nghe đồn, vãn bối bội phục, cái kia, vãn bối Triệu Hằng, xin tiền bối chỉ bảo. Nói xong, hắn nhanh chân đi ra đám người, đi vào thần viêm tôn trước mặt, thôi động thần cương thời điểm, trên người hắn, lập tức sáng lên hào quang màu xanh lam. Thần cương như nước, vần quanh tại quanh người hắn, thấy một màn này, trong đám người, truyền ra trận trận kinh hô. Đây là nộ đào thần cương, công phòng nhất thể, trăm năm khó gặp a, nghĩ không ra. Cái này người lại có thiên phú như vậy. Thần viêm tôn giả thấy hắn như thế, vui mừng gật đầu, tuổi còn trẻ, liền có thiên phú như vậy. Rất tốt, một trưởng này, người có tiếp không tốt. Vừa dứt lời, hắn thôi động thần cương. Trên thân bỗng nhiên tuôn ra màu đỏ thần cương như lửa, cháy hừng hực, thần viêm tôn giả một trưởng oanh ra, thao thiên hỏa diễm đảo cuốn tới, Triệu Hằng sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường, toàn lực thôi động thần cương, quanh thân sóng lớn, phi tốc xoay tròn, sau một khắc, chỉ nghe oanh, một tiếng vang trầm, thủy hỏa chạm vào nhau, phát ra, suy suy tiếng vang, hơi nước bốc hơi nháy mắt. Liền bị cương mãnh kình phong thổi tan, chỉ thấy cái kia Triệu Hằng ngã xuống vài chục bước, che ngực, kịch liệt ho khan, mà một bên khác, thần viêm tôn giả rút bàn tay về, gật đầu nói, như muốn thông qua thí luyện, chỉ cần tiếp nhận lão phu ba thành lực đạo, một bộ truyện khá hay, Mên quyết đoán, HNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương